Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Diêm Vương ra lần đầu tiên, thấy nàng rốt cục trả lời, Đế Tuấn cao giọng nở nụ cười, thật buồn cười không phải sao, vì đều tự tính kế, đem những tự mình đó đều khó có thể thừa nhận cưỡng chế cho người khác. Nếu là giống cha mẹ ngươi như vậy vui vẻ chịu đựng cũng liền thôi. Khả nếu là giống ngươi như vậy, chẳng phải là khổ đã chết, nam nhân vươn ra ngón tay chi đầu. Tựa tiếu phi tiếu xem nàng, ngươi biết không, mới vừa rồi trong phòng nhiên hương đó là Thái Sơn Phủ. Là ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu lưu lại, ngươi tổ phụ liên tiếp cưới ba cái thê tử cũng chưa sinh hạ đứa nhỏ liền qua đời. Bất đắc dĩ liền muốn hòa bản thân muội muội thành hôn, hai người mỗi khi cùng phòng. Đều cần mượn dùng này hương, bằng không căn bản vô pháp thân cận đối phương, cũng may bọn họ rất nhanh có đứa nhỏ. Liền cũng liền không cần lại làm như thế khó xử việc, Minh Mị bị hắn nói hai gò má đỏ ửng. Nàng tất nhiên là biết tổ phụ mẫu là huynh muội, khả về này đó bí tân lại chưa bao giờ nghe nói. Ta lúc nhỏ mỗi khi nghe thấy đại gia khoa A Triệt, liền hận nha đều ngứa. Chỉ nghĩ đến đem ngươi theo bên người hắn cướp đi mới tốt, thở dài. Tựa hồ hắn đến nay còn đối việc này lòng mang không cam lòng. Người trước mắt một đôi đầy nước song đồng lý tràn ngập kinh ngạc. Minh Mị chưa bao giờ biết hắn còn sinh ra quá như vậy tâm tư. Nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Chẳng qua, nhất tưởng khởi ta nếu là đem ngươi đoạt đi rồi. A Triệt đại để hội thật sự phản. Cho nên do dự hạ, vẫn là buông tha cho, dù sao so với mỹ nhân. Trẫm vẫn là càng yêu Giang Sơn, bằng không, hắn này mấy vạn năm qua ăn khổ chịu đắc tội, cũng thật thực liền uổng phí, bị hắn nói được bật cười. Minh Mị che môi chế nhạo nói, nếu như ngươi hiện tại đồng người khác nói yêu Giang Sơn không thích trưng diện nhân. Sợ là tam giới cao thấp không ai sẽ tin đâu, thiên quân đại nhân mỗi ngày tả ủng hữu ôm. Hậu cung cơ thiếp so ngân hà Lý Tinh Tinh còn nhiều. Nhưng là vào triều Lý Chính số lần, lại một bàn tay có thể sổ đi lại. Xem nàng kia cười xinh hoa bộ dáng, Đế Tuấn bình tĩnh trong lòng hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng. Kỳ thực mẫu hậu nói không sai, Thái Sơn phủ muội muội ngày thường quả thật phát triển. Hắn tìm không thấy so nàng rất tốt, liền cũng lười lo lắng làm si tình loại, tí không chiếm được tốt nhất, kia thắng ở số lượng thượng cũng không sai, khả sau này ngươi vẫn là không có thể cùng hắn một chỗ. Mị Nhi biết sao, xem A Triệt kia thất hồn lạc phách bộ dáng, thật sự là vui vẻ a. Nam nhân một mặt cười xấu xa, đắc ý là lúc liền đã quên hình. Cũng không uổng phí ta đem tam sinh thạch tặng cùng ngươi. Đến nỗi cho ngươi trước tiên sẽ biết bản thân vận mệnh. Sớm sinh ra tâm tư phản kháng. Ngay cả này đều là ngươi tính toán kỹ. Như nói từ nhỏ đến lớn có chuyện gì là làm cho nàng không chán ghét như vậy Đế Tuấn. Đó là hắn trị lành hai mắt của mình. Khả không nghĩ tới, đối phương căn bản không phải xuất phát từ hảo ý. Mà là vì làm cho bọn họ huynh muội bất hòa. Ai ai ai, đừng nói khó nghe như vậy thôi. Cái này gọi là hỗ trợ. Hỗ trợ được không được, ảo não bản thân hôm nay vì sao cùng nàng nói nhiều như vậy. Kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng không có 10 phần nắm chắc. Chẳng qua là xem nàng thật tình lấy Minh Triệt làm ca ca. Liền muốn thử xem thôi. Ai biết, nhất kích thức chung. Ta vốn cũng là muốn cho ca ca ngươi bữa sáng thanh tình. Không cần làm khó dễ ngươi. Khả người nọ gian ngoan mất linh. Thực ứng câu nói kia. Vận mệnh a, chính là dùng để phản kháng. Biết bản thân đánh không lại hắn. Khả Minh Mị luôn cảm thấy cứ như vậy không đáng so đo tựa hồ lại lợi cho hắn quá. Ngươi đã tính kế ta hai lần. Như lại có lần thứ ba. Ta liền vĩnh viễn không để ý ngươi, xem đối phương bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Trong lòng bỗng nhiên có chút bồn chồn, như vậy uy hiếp với hắn mà nói chỉ sợ không tính cái gì đi. Xoay người muốn đi xem ca ca bên kia, còn không chờ nàng mại khai bộ tử, liền bị Đế Tuấn kéo lại. Hảo, ta không lừa tứ muội muội, tứ muội muội cũng không cần gạt ta. Nam nhân mâu quang chạm chạm xem nàng, đến nỗi cho Minh Mị có trong nháy mắt hoảng thần, không cảm thấy đáp ứng. Ân vừa lòng cười cười. Đế Tuấn đứng dậy kéo ra hai người khoảng cách. Ta nghe nói hắn mấy ngày trước đây đi độ Sóc Sơn. Là ngươi cứu hắn, nha đầu, ngươi sẽ không một mình kết thúc lịch kiếp thôi. Thu hồi tinh thần, Minh Mị đuổi vội vã lắc lắc đầu. Đáp thập phần tự nhiên, phải đi độ Sóc Sơn. Còn trêu chọc kia hồ ly tinh, chỉ là Thái Sơn phủ không có mê tình hương. Đối phương đến cùng cũng không thành công, giữa hai người như vậy giả ý sam hư tình. Minh Mị không biết Đế Tuấn lời đó là thật lời đó là giả. Gặp chiêu sách chiêu, liền cũng chỉ đành hư hư thực thực địa trả lời. Vì bảo toàn bản thân, dễ dàng đã đem Mặc Ly cung xuất ra. Thật sự là, ta liền nói hắn không hiểu phong tình đi. Cư nhiên đối khó gặp linh hồ đều bất phi sở động. Chẫm luôn luôn đều muốn gặp được một cái đâu, một mặt thất lạc. Không rõ vì sao trong thiên hạ cô nương tốt tất cả đều vào Thái Sơn phủ. Chẳng qua là cái tiểu cô nương, không có hôm nay này xinh đẹp, phe phẩy cây quạt cùng hắn một đường chết quay trở lại. Minh Mị bỗng nhiên đối ca ca giường bạn có chút tò mò. Nàng là ai, ta từ trước chưa thấy qua đâu, Lăng Tiêu Điện nhạc sĩ. Là nhanh kia La tộc trưởng nữ, vốn là tưởng lưu cho ta bản thân. Khải nha đầu kia không biết khi nào thì gặp qua ca ca ngươi. Một lòng muốn gả đến các ngươi Minh ra đi. Ta nghĩ cùng với an bày cái không thương của hắn, chẳng giúp người thành toàn ước vọng. Ngươi nói đâu, ngươi sẽ không sợ nàng phản chiến. Cũng là ngươi cũng nắm người ta cái gì nhược điểm. Tứ muội muội, ngươi cảm thấy ca ca ngươi sẽ thích nàng sao? Cũng không có trả lời nàng. Đế Tuấn ngược lại hỏi một câu. Nhớ tới đối phương kia trương không an phận mặt, Minh Mị cũng không lại khen tặng hắn. Thứ ta nói thẳng, ngươi tuyển nhân cũng thật không là gì cả, tựa như nói với nàng thập phần tán thành. Nam nhân khen ngợi cười đáp, cho nên, ta mới không sợ nàng phản chiến, càng là như thế này cầu mà không được. Lại càng dễ dàng nhân tham sống hận, nàng là ta chát ở ca ca ngươi bên người một căn thứ. Như thực tuyển một cái hắn thích. Ta đây thật sự là làm cho người ta làm đầu cưới, chẫm là thiên quân. Không là nguyệt lão, giật dây bắc cầu loại sự tình này. Cũng không về ta quản, khó có thể tưởng tượng hắn trong đầu đến cùng có bao nhiêu mưu hoa. Minh Mị đột nhiên hỏi nói, người như vậy, không phiền lụy sao, đối với chúng ta người thông minh mà nói. Điểm ấy sự không tính cái gì, liền tỉ như ngươi cái kia thân mật. Cũng không cùng chẫm giống nhau sao? Nhớ tới cái kia phàm nhân, Đế Tuấn dần dần thu liễm mâu quang, đều nói người thông minh có khỏa thất khiếu linh lung tâm. Chờ có cơ hội, hắn đổ thật muốn đào ra của hắn tâm đến nhìn một cái. Nhún vai, Minh Mị cũng không có trả lời. Trên thế giới này tâm tư kín đáo nhân rất nhiều, nhưng là có liền làm cho người ta tín nhiệm, có đã bị nhân đề phòng. Tựa như được xưng là yêu tinh nữ tử không ở số ít. Nhưng là có liền chọc người thương tiếc, có khiến cho nhân tránh không kịp. Trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra Mặc Ly cùng ỷ La bộ dáng. Hai người bộ dạng đều là câu nhân, khả tính cách lại tuyệt không giống nhau. Ngươi nói ca ca nếu là tình, đại khái hội phát giận đi, lắc lắc đầu. Đế Tuấn đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Ái mộ của hắn nữ tử bản thân phải muốn trèo lên của hắn giường. Hắn lại uống say nhận sai nhân. Cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu à? Dừng một chút, nam nhân tươi cười trở nên rảo hoạt. Nghĩ đến, này vẫn là A Triệt lần đầu đi. Hết chương.